Triệu công tử. Trong lầu các, Diệp Huyền mày nhăn lại, cái này lại là ở đâu ra công tử? Lúc này, Huyền Cơ lão nhân đi đến, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, này Triệu gia người đến. Diệp Huyền hỏi, Triệu gia là? Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, một cái không thuộc về Thiên Cực giới gia tộc, đã từng gia tộc kia bên trong đi ra mệnh tri cảnh cường giả. Đi ra mệnh tri cảnh. Diệp Huyền cười nói, có chút ý tứ. Huyền Cơ sắc mặt lão nhân có chút âm trầm, này Triệu công tử có thể muốn kiếm chuyện. Diệp Huyền cười nói, ta đi gặp. Huyền Cơ lão nhân do dự một chút, sau đó nói, bực này việc nhỏ, sao có thể nhường tiền bối ngài ra mặt. Ngài. Diệp Huyền lại là lắc đầu, có chút nhân quả, ta dính không có việc gì, các ngươi như dính, gây bất lợi cho các ngươi. Nói xong, hắn hướng phía môn đi ra ngoài. Tại chỗ, Huyền Cơ lão nhân có chút cảm động, không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi theo ra ngoài. Bên trong phòng đấu giá, Diệp Huyền đi đến cái kia Triệu công tử trước mặt, sau lưng Triệu công tử, còn đi theo một lão giả khí tức hùng hậu, là một tên không có cái gì chứa nước nguyên thần cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Triệu công tử, cười nói, Triệu công tử muốn đập thần vật. Triệu công tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ta cũng là tới quay thần vật. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Cơ lão nhân, bắt đầu đi. Huyền Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Triệu công tử, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa một lão giả, bắt đầu. Lão giả gật đầu, sau đó đi đến bàn đấu giá, hắn xuất ra một kiện màu đen giáp, sau đó nói, chư vị, này giáp chính là hồn thiên giáp, này giáp chi cứng rắn, có thể chọi cứng nguyên thần cảnh cường giả mấy chục đòn mà không tổn hại, giá khởi đầu, 50.000 miếng thiên cực tinh. 50.000 miếng. Nghe vậy, trong điện rất nhiều người có chút ý động, nhưng không có người dám kêu giá, mà là dồn dập nhìn về phía cái kia Triệu công tử. Triệu công tử đột nhiên cười nói, ta ra 50.000. Diệp Huyền liền nói ngay, 10.000. Nghe vậy, Triệu công tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, các hạ đây là không nể mặt ta à. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, công bằng cạnh tranh, công bằng cạnh tranh. Triệu công tử khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút âm lãnh, công bằng cạnh tranh. Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Triệu công tử cười nói, không có vấn đề. Người chết có thể có vấn đề gì? Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên một tay cầm lấy Diệp Huyền, lực lượng cường đại liền muốn đem Diệp Huyền xé nát. Nhưng mà, có người nhanh hơn hắn. Hư vọng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Oanh. Cái kia áo bào đen lão giả trực tiếp bị trảm lui chí đại ngoài điện, mà khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, cái kia Triệu công tử lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm, cả người đều bối rối. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem cái kia áo bào đen lão giả linh hồn triệt để hấp thu, cùng lúc đó, hư vọng đột nhiên xuất hiện tại cái kia Triệu công tử sau lưng, một thanh kiếm chống đỡ tại phía sau cái cổ. Diệp Huyền nhìn trước mắt Triệu công tử, cười nói, hiện tại, ngươi có khả năng thông tri trong nhà ngươi người đến rồi. Nhớ kỹ, để bọn hắn mang nhiều một điểm thiên cực tinh tới. Triệu công tử cả giận nói, ngươi là muốn đánh cướp sao? Hư vọng đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Triệu công tử cánh tay phải trực tiếp bị chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Triệu công tử trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, có lời thật tốt nói, ta để cho ta cha tới. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi phải nhanh lên. Triệu công tử vội vàng nói, tốt. Nói xong, hắn xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Không bao lâu, một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy người tới, Triệu công tử vội vàng nói, cha, cứu ta. Diệp Huyền bên cạnh, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, đây là Triệu gia gia chủ Triệu Thanh. Triệu Thanh không để ý tới Triệu công tử, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, không biết ta Triệu gia có chỗ nào đắc tội. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể hỏi một chút con của ngươi. Nghe vậy, Triệu Thanh quay đầu nhìn về phía Triệu công tử, Triệu công tử vội vàng nói, cha, là bọn hắn khi dễ ta. Ta chẳng hề làm gì. Triệu Thanh sắc mặt tái xanh, im miệng. Hắn con trai mình đức hạnh gì, hắn nên cũng biết. Triệu Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ, là ta quản giáo vô phương, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, hư vọng, thả Triệu công tử. Hư vọng gật đầu, thu kiếm trở lại Diệp Huyền sau lưng. Triệu Thanh ôm quyền, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Lúc này, cái kia Triệu công tử đột nhiên châm chọc nói, ngươi mới vừa rồi không phải rất có năng lực sao? Làm sao, cha ta vừa đến ngươi liền sợ rồi. Triệu Thanh đột nhiên một bàn tay vung tại Triệu công tử trên mặt. Ba. Một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên, Triệu công tử trực tiếp bị đập bay. Triệu Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, ông quyền, chê cười. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Triệu công tử tan biến tại giữa sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, cười cười, sau đó nhìn về phía Huyền Cơ lão nhân, tiếp tục đi. Huyền Cơ lão nhân gật đầu, rõ. Đấu giá hội tiếp tục. Mà Diệp Huyền thì là mang theo hư vọng rời đi giữa sân. Bên ngoài, đám mây phía trên, Triệu Thanh nhìn xuống phía dưới Thiên Cực Thành, yên lặng không nói. Tại bên cạnh hắn, là cái kia Triệu công tử. Triệu công tử trầm giọng nói, phụ thân, ngươi có thể xem thấu thiếu niên kia sao? Triệu Thanh lắc đầu. Triệu công tử vẻ mặt có chút ngưng trọng, ta vốn định kích hắn ra tay, có thể là từ đầu đến cuối hắn đều không có ra tay, như vậy chỉ có hai cái nói rõ lý do, thứ nhất, hắn thật chính là mệnh tri cảnh, khinh thường ra tay, thứ hai, hắn không phải mệnh tri cảnh, hắn một mực tại trang. Triệu Thanh yên lặng. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, trên người hắn có một cái cổ di tích bảo vật. Cái kia cổ di tích, ta mấy nhà ngấp nghé lâu như vậy, có thế cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn. Triệu Thanh lắc đầu, chính vì vậy, chúng ta mới nên thận trọng. Cái kia cổ di tích vốn là không tầm thường, đặc biệt là cái kia thời không đại trận, mà cái này người lại có thể phá mất cái kia thời không đại trận. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, cái này người thật không đơn giản. Triệu công tử trầm giọng nói, cha, những cái kia thần vật vẫn là thứ hai, trọng yếu nhất chính là bên trong cực phẩm tinh quán. Dựa theo chúng ta dự đoán, trong đó chí ít có ba đầu cực phẩm tinh quán, mà những cái kia tinh quán bên trong, ít nhất mấy chục vạn cực phẩm thiên cực tinh. Trừ cái đó ra, còn có thể có vô số tâm pháp cổ thư thần vật chờ. Cực phẩm tinh quán. Triệu Thanh vẻ mặt có chút âm trầm, đây là hắn muốn lấy được nhất. Một tòa cực phẩm tinh quán, đủ để cải biến một cái gia tộc vận mệnh. Triệu công tử lại nói, bên cạnh hắn chỉ có ba tên nguyên thần cảnh cường giả. Triệu Thanh trầm giọng nói, nếu là hắn thật chính là mệnh tri cảnh đâu? Triệu công tử lắc đầu, không có khả năng. Hắn như thật chính là mệnh tri cảnh, trước đó ta như thế khiêu khích hắn, hắn liền nên giết ta, mà không phải thả ta. Không chỉ sẽ không để ta, càng sẽ không bỏ qua ta Triệu gia. Nhưng hắn không có lựa chọn động thủ, ý vị này hắn cũng kiên kỵ chúng ta, nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Triệu Thanh yên lặng. Triệu công tử lại nói, ta đã điều tra qua, theo hắn tiến vào Thiên Cực Thành bên trong, hắn liền chưa từng ra tay. Dĩ nhiên, hắn dù cho không phải mệnh tri cảnh, khẳng định cũng không phải người bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Thanh, phụ thân, có nguyện ý hay không cược một lần? Triệu Thanh hai mắt chậm rãi đóng lại. Triệu công tử nhìn thoáng qua Triệu Thanh, không nói gì thêm. Sau một hồi, Triệu Thanh mở hai mắt ra, cục thịt béo này, ta Triệu gia khả năng nuốt không nổi, đi, đi liên hệ vương gia. Nói xong, hắn mang theo Triệu công tử quay người rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia ám ẩn. Ám ẩn yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, ám ẩn xuất hiện tại Diệp Huyền chỗ lầu nhỏ bên trong, ám ẩn hơi hơi thi lễ, tiền bối, như ngài sở liệu,

bởi vì Tuyết tỷ bên người chỉ còn lại không tới hơn 20 vạn miếng thiên cực tinh. Thiên cực tinh còn chưa đủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn phải nghĩ biện pháp cho Tuyết tỷ làm điểm thiên cực tinh, mẹ nó, một khi nhường Tuyết tỷ đi đến mệnh tri cảnh, vậy hắn đã có thể mạnh mẽ lên. Này lão tỷ cũng không giống như lão cha như thế không có lương tâm. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia ám ẩn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ám ẩn trầm giọng nói, tiền bối, Triệu gia liên hợp vương gia muốn diệt sát tiền bối. Diệp Huyền nhíu mày, vương gia. Ám ẩn gật đầu, này Triệu gia cùng vương gia đều là đương thời đại tộc, cũng là đã từng đi ra mệnh tri cảnh cường giả gia tộc. Thế lực khổng lồ. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn chuẩn bị như thế nào diệt sát ta? Ám ẩn trầm giọng nói, ta đây không biết, ta chỉ biết là, bọn hắn tụ tập gần 28 vị nguyên thần cảnh cường giả. 28 vị. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này nguyên thần cảnh cường giả khi nào trở nên như vậy không đáng giá? Có mau bệnh sao? Này bức còn có thể hay không thật tốt giả bộ nữa? Ám ẩn lại nói, hết sức rõ ràng, bọn hắn không muốn đánh giá thấp tiền bối, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không biết, tiền bối thật chính là mệnh tri cảnh. Chớ nói 28 vị nguyên thần cảnh cường giả, coi như là 280 vị nguyên thần cảnh cường giả đó cũng là sâu kiến. Diệp Huyền. Ám ẩn lại nói, tiền bối, bọn hắn khả năng ngay tại mấy ngày nay liền muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói. Vì sao hai nhà bọn họ có thể kiếm ra nhiều như thế nguyên thần cảnh cường giả? Ám ẩn nói, nội tình. Này loại đại gia tộc nội tình đều cực sâu, có cái hơn 10 người nguyên thần cảnh cường giả, cũng là bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ám ẩn trầm giọng nói, tiền bối sau này dự định thế nào? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn có thể như thế nào dự định? Đương nhiên là diệt chi. Ám ẩn gật đầu, tiền bối nếu là ra tay, muốn hủy diệt này hai tộc, tự nhiên là tại lật tay ở giữa. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta không ra tay. Ám ẩn kinh ngạc, làm, vì sao? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, như thế sâu kiến, há xứng ta ra tay. Ám ẩn do dự một chút, sau đó nói, điều này cũng đúng, chẳng qua là, tiền bối nếu như không ra tay, vậy bọn hắn nếu là tới nhằm vào tiền bối. Tiền bối. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghe ta mệnh lệnh là được. Ám ẩn vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn lặng yên tan biến, ẩn giấu đi. Ám ẩn sau khi đi, Diệp Huyền có chút đau đầu. Mẹ nó. 28 vị nguyên thần cảnh cường giả. Đây cũng quá để ý mình a. Liền hư vọng đám người, khẳng định là đánh không lại, mà lại, hắn còn không thể không ra tay. Nếu như không ra tay, liền hư vọng đám người, khẳng định chơi không lại người ta. Đau đầu. Diệp Huyền là càng nghĩ càng đau đầu. Hắn nhưng thật ra là đã nghĩ chạy trở về tìm Đinh Di. Đinh Di một đạo kiếm quang nơi tay, sợ người nào? Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại dù cho chuồn đi, sợ là cũng không kịp. Đối phương chắc chắn sẽ không khiến cho hắn trở lại nữ tử học viện. Diệp Huyền vội vàng nhìn một chút Dương Niệm Tuyết, Tuyết tỷ khí tức bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đầu càng đau. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng lúc này, một nữ tử đi vào phòng, hư vọng quay đầu nhìn về phía nữ tử, hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm rung động lên, liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, để cho nàng tới. Người tới chính là cái kia Hung Nghê. Hung Nghê đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua hư vọng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chúng ta tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, hư vọng, ngươi đi giúp Huyền Cơ lão nhân. Hư vọng hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, Triệu gia cùng vương gia tụ tập 32 vị nguyên thần cảnh cường giả, không chỉ như thế. Bọn hắn còn thuê một chút địa phương khác nguyên thần cảnh dông binh sát thủ. Phỏng đoán cẩn thận, ít nhất 50 vị nguyên thần cảnh cường giả. 50 vị. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, bọn hắn là điên rồi sao? 50 vị. Hung Nghê liếm liếm mứt quả, sau đó nói, trách ai? Quái chính ngươi à. Chính ngươi nắm bức tranh quá lớn. Người ta không dám khinh thị ngươi à. Diệp Huyền. Hung Nghê tiếp tục nói, liền trước mắt mà nói, ta cảm thấy ngươi xong. Bởi vì bọn hắn sẽ không để cho ngươi chạy về nữ tử học viện, dù cho ngươi chạy về nữ tử học viện, cái kia đình cô nương kiếm quan cũng không nhất định đủ à. Nói xong, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Diệp Huyền, càng lâu như vậy, ngươi cuối cùng phải xong đời. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi thật giống như hết sức cười trên nỗi đau của người khác. Hung Nghê hì hì cười một tiếng, liền hết sức thoải mái, ha ha. Diệp Huyền. Hung Nghê lại nói, ngươi theo cái kia cổ di tích bên trong đạt được cái gì? Diệp Huyền cười nói, mấy cái cực phẩm khoáng mạch. Diệp Huyền cười nói, mấy cái cực phẩm khoáng mạch. Hung Nghê trầm giọng nói, khó trách bọn hắn hoa lớn như vậy đại giới tới nhằm vào ngươi. Mấy cái cực phẩm khoáng mạch, khả năng này để bọn hắn lại bồi dưỡng ra một tên mệnh tri cảnh cường giả, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền yên lặng. Dự định. Hắn bây giờ nghỉ đầu hàng. Hung Nghê tiếp tục nói, ngươi bây giờ còn không thể chạy, nếu như vừa chạy, bọn hắn đem sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, bọn hắn hiện tại, đối ngươi vẫn là có kiên kỵ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, gọi người. Diệp Huyền cười nói, kêu người nào? Hung Nghê nhìn thẳng Diệp Huyền, gọi ngươi người đứng phía sau. Người đứng phía sau. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng muốn gọi, có thể là, hắn căn bản không cảm ứng được Thanh Nhi, hắn cũng không muốn chính mình đi gọi Thanh Nhi, chuyện gì cũng phiền phức Thanh Nhi, đây chẳng phải là ra vẻ mình là cái nhị đại. Đương nhiên, người khác nếu là đi tìm Thanh Nhi, vậy liền cùng hắn không có quan hệ. Đến mức lão cha, hắn đã quên người như vậy. Hung Nghê lại nói, ngươi ngoại trừ gọi người, không có đường khác. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng không nói, sau một hồi, hắn lắc đầu cười một tiếng, chính mình gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Không phải liền là hơn 50 tên nguyên thần cảnh sao? Trong điện, Diệp Huyền yên lặng không nói. Nơi nào đó trong đám mây, Triệu Thanh tìm được Triệu Thần Tiêu cùng Hoang Nguyên Thần. Triệu Thanh cười nói, hai vị, có thể có hứng thú gia nhập chúng ta. Triệu Thần Tiêu mỉm cười, Triệu gia chủ, vị kia có thể là mệnh tri cảnh. Triệu Thanh lắc đầu cười một tiếng, có phải hay không mệnh tri cảnh, hai vị trong lòng chẳng lẽ không có một chút số sao? Triệu Thần Tiêu cười cười, không nói gì. Triệu Thanh còn muốn nói điều gì, một bên Hoang Nguyên Thần đột nhiên cười nói, các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Triệu Thanh nhìn thoáng qua Hoang Nguyên Thần, vừa nhìn về phía Triệu Thần Tiêu. Triệu Thần Tiêu cười nói, Triệu gia chủ, việc này ta liền không tham dự. Cáo từ. Nói xong, hắn cũng quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Triệu Thanh yên lặng một lát sau, lắc đầu cười một tiếng, nhát gan. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, Hoang Nguyên Thần nói khẽ, bọn hắn là muốn đối cái kia Diệp Huyền động thủ. Triệu Thần Tiêu trầm giọng nói, rõ ràng. Bọn hắn cảm thấy cái kia Diệp Huyền cũng không là mệnh tri cảnh. Hoang Nguyên Thần cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thần Tiêu lắc đầu, vẫn là câu nói kia, mặc kệ hắn có phải hay không mệnh tri cảnh, hắn đều tuyệt đối không phải người bình thường. Này Triệu Thanh tìm ta hai người, cũng bất quá là muốn cho ta hai người làm bia đỡ đạn mà thôi. Hoang Nguyên Thần cười nói, ngươi coi trọng người nào hơn? Triệu Thần Tiêu yên lặng một lát sau, nói, như cái kia Diệp Huyền không phải mệnh tri cảnh, vậy hắn liền xong rồi. Hoang Nguyên Thần nói, hắn không phải mệnh tri cảnh. Triệu Thần Tiêu cười nói, làm sao mà biết? Hoang Nguyên Thần nói khẽ, hắn như thật chính là mệnh tri cảnh, đã sớm một bàn tay diệt Triệu gia cùng Vương gia. Triệu Thần Tiêu cười nói, xác thực. Hoang Nguyên Thần khẽ cười nói, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trong lầu các, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Mới ra lầu các, Huyền Cơ lão nhân liền là xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói, tiền bối, Thiên Cực Thành bốn phía xuất hiện rất nhiều không biết khí tức thần bí, ta mới vừa đi dò xét một thoáng, đều là nguyên thần cảnh cường giả, trong đó mấy người là Triệu gia. Triệu gia. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, ám ẩn lặng yên xuất hiện. Ám ẩn trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài ít nhất tụ tập hơn 40 vị nguyên thần cảnh cường giả, không chỉ như thế, âm thầm còn có một số sát thủ, những sát thủ này tiềm phục tại bốn phía, một mực tại nhòm ngó bên này. Mộc Sâm cũng xuất hiện ở trong sân, Mộc Sâm nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nhíu mày, bọn hắn là điên rồi sao? Dám ngấp nghé tiền bối những cái kia tài vụ. Huyền Cơ lão nhân cười lạnh, bọn hắn là cho rằng tiền bối không phải mệnh tri cảnh, cho nên mới dám như thế. Một đám vô tri người. Mộc Sâm nhìn về phía Diệp Huyền, tiền bối sở dĩ như vậy phóng túng bọn hắn, là có khác tính toán sao? Diệp Huyền cười không nói. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông tuổi trung niên, một người trong đó chính là cái kia Triệu Thanh, mà tại bên cạnh hắn trung niên nam tử kia thì là Vương gia gia chủ Vương Khiếu. Triệu Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi. Diệp Huyền cười nói, lai lịch của ta. Triệu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng không là mệnh tri cảnh. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, mấy cái quyển trục phân biệt rơi xuống Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân còn có Mục Giang Hà cùng với Hư Vọng trước mặt. Triệu Thanh cười nói, chư vị, đây là vị này Diệp công tử tư liệu, các ngươi nhìn một chút liền biết ta nói thật hay giả. Mộc Sâm đám người nhìn nhau liếc mắt, không có động thủ. Lúc này, cái kia Hư Vọng đột nhiên nắm chặt trước mặt quyển trục, sau đó đột nhiên dùng sức. Quyển trục trực tiếp hóa thành tro tàn. Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người trực tiếp hủy đi trước mặt quyển trục. Mục Giang Hà cũng là trực tiếp hủy đi cái kia quyển trục. Nhìn thấy một màn này, chân trời, Triệu Thanh lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi thật lợi hại, vậy mà làm cho mấy vị này nguyên thần cảnh cường giả đối ngươi như thế khăng khăng một mực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi đi thôi. Nghe được Diệp Huyền, Huyền Cơ lão nhân cùng Mộc Sâm đều là cười khổ. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười nói, hai vị hẳn là đã sớm biết ta thực lực chân thật đi. Mộc Sâm gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta hai người cũng điều tra qua Diệp công tử, mà lại, Diệp công tử rất nhiều nơi khó mà cân nhắc được, tỉ như, Diệp công tử từ trước tới giờ không chủ động ra tay, mà là một mực hù dọa. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai vị, các ngươi đi thôi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, lưu tại nơi này, chết vô ích mà thôi, đi thôi. Dù sao, các ngươi không nợ ta cái gì. Mộc Sâm yên lặng một lát sau, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ngài bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tha Phương mới sở dĩ lưu lại, nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn nhìn xem Diệp Huyền có cái gì ác chủ bài, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền căn bản không có bài tẩy gì. Hai bên thực lực quá cách xa, hắn không muốn cược. Mộc Sâm rời đi về sau, Huyền Cơ lão nhân ôm quyền, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, hắn cũng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Giang Hà, Mục Giang Hà do dự sau một hồi, sau đó nhìn thoáng qua chân trời cái kia hơn 50 tên nguyên thần cảnh, cuối cùng, hắn thấp giọng thở dài, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỳ thật, hắn là có chút muốn lưu lại, bởi vì Diệp Huyền thật giết chết lúc trước hắn chủ nhân. Thế nhưng, hắn cũng biết, Diệp Huyền không phải mệnh tri cảnh. Lưu lại, chẳng khác gì là muốn đánh cược, hắn không muốn cầm mạng của mình tới cược. Mục Giang Hà sau khi đi, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Hư Vọng, ngươi cũng đi thôi. Hư Vọng lại là lắc đầu, ta cùng ngươi. Diệp Huyền cười nói, sẽ chết. Hư Vọng lần nữa lắc đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải mệnh biết. Hư Vọng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta biết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi biết còn phải ở lại chỗ này. Hư Vọng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Đây là chuyện của chính ta, ta tự mình tới đối mặt. Hư Vọng lại vẫn là không có nói chuyện, liền là không đi. Diệp Huyền có chút đau đầu, ngươi lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, biết hay không? Hư Vọng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền còn có nói, lúc này, chân trời cái kia Triệu Thanh cười nói, nếu nàng không đi, vậy liền cho Diệp công tử chôn cùng đi. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Lúc này, Hư Vọng đột nhiên cầm trong tay thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Mà liền tại Hư Vọng ra tay trong nháy mắt đó, sáu đạo tàn ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Hư Vọng bốn phía. Oanh! Kiếm quang vỡ, Hư Vọng trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng vừa dừng lại một cái, số đạo tàn ảnh lặng yên cướp đến, Hư Vọng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo tàn ảnh trực tiếp bị đánh bay, nàng đang muốn lần nữa xuất kiếm, cho hắn một kích trí mạng, mà lúc này, lại một đạo tàn ảnh cướp đến. Hư Vọng gầm thét, nàng đột nhiên nhấc kiếm quét ngang. Oanh! Một mảnh kiếm quang chấn động ra đến, cái kia mấy đạo tàn ảnh đều trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Triệu Thanh sắc mặt trầm xuống, tại bên cạnh hắn Vương Khiếu trầm giọng nói, nữ tử này trong tay kiếm. Nói xong, hắn con ngươi lóe lên một vệt tham lam. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Hư Vọng sở dĩ chiến lực khủng bố như thế, có rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì chuôi kiếm này. Đây là một thanh siêu cấp thần khí A. Hư Vọng mặc dù cầm lấy thanh huyền kiếm, thế nhưng, nàng chỉ là một người, mà đối phương có sáu cái, mà lại, sáu người này cũng không có muốn ý muốn giết nàng, chẳng qua là ngăn chặn nàng. Dĩ nhiên, cũng giết không được nàng. Cầm lấy thanh huyền kiếm Hư Vọng, chiến lực quá kinh khủng. Mặc dù lấy một địch sáu, nhưng Hư Vọng vẫn như cũ áp chế sáu người, bất quá, nàng cũng bị ngăn chặn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hư Vọng. Lắc đầu thở dài, nha đầu ngốc. Hắn là thật không nghĩ tới, này Hư Vọng khi biết hắn không phải mệnh chi cảnh về sau, còn như thế vì hắn liều mạng. Lúc này, cái kia Triệu Thanh đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu là chủ động giao ra những thiên cực tinh đó mỏ, ta có thể cho ngươi chết mỹ lệ một điểm. Diệp Huyền cười nói, thiên cực tinh mỏ ngay tại trong cơ thể ta, ngươi có khả năng chính mình tới lấy a. Triệu Thanh hai mắt híp lại, Diệp công tử, đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn hù dọa ta sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói nhảm thật nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, chân trời, Triệu Thanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền nện xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Không phải thanh huyền kiếm. Nhưng một kiếm này... Hắn vận dụng cái kia thần bí thời không áp lực. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Triệu Thanh lại bị Diệp Huyền một kiếm này chạm lui đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, Diệp Huyền một kiếm kia hạ xuống cái kia mảnh thời không vậy mà trực tiếp yên diệt. Bao quát tầng thứ 11 thời không đều yên diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Huyền không phải mệnh tri cảnh, thế nhưng... Cái tên này so là mệnh tri cảnh còn đáng sợ hơn. Mệnh cách cảnh chạm lui nguyên thần cảnh. Âm thầm, cái kia mới rời đi Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều có lấy một vệt rung động. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế yêu nghiệt. Một cái mệnh cách cảnh lại có thực lực kinh khủng như thế, chuyện này quá đáng sợ. Một bên khác, đang ở liếm mức quả hung nghê cũng ngừng lại. Nàng nhìn phía xa cái kia Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Thực lực của người này tăng trưởng cũng quá biến thái đi. Diệp Huyền đối diện, cái kia Triệu Thanh cũng là có chút mộng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia trực tiếp đưa hắn trọng thương, đúng vậy, là trọng thương. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia, trực tiếp đưa hắn trọng thương. Thậm chí kém chút hủy đi hắn thân thể, mặc dù hắn chủ quan, thế nhưng, Diệp Huyền bất quá mới mệnh cách cảnh A. Yêu nghiệt. Triệu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ đáng tiếc, vừa rồi một kiếm kia còn kém một chút lực lượng, bằng không thì, đủ để miễu sát này Triệu Thanh. Điều này cũng làm cho đến hắn hiểu được, dùng thực lực của hắn bây giờ, đã không sợ nguyên thần cảnh cường giả. Đương nhiên, một cái không sợ, mười mấy cái, vậy hắn nhưng là không còn triệt. Triệu Thanh bên cạnh, Vương Khiếu trầm giọng nói, Triệu Thanh huynh, cái tên này lai lịch không tầm thường. Triệu Thanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lại không tầm thường lại như thế nào? Bây giờ chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào, nhất định phải giết chết hắn. Vương Khiếu gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Triệu gia chủ, ngươi ta tới đơn đấu đi. Đơn đấu? Triệu Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, Diệp Huyền, ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Diệp Huyền cười nói, ta bất quá mệnh cách cảnh, mà ngươi đã nguyên thần cảnh, làm sao, ngươi không dám? Triệu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Triệu gia chủ, người tu đạo, tối kỵ cái gì? Tối kỵ trong lòng có sợ. Ta một mệnh cách cảnh khiêu chiến ngươi, ngươi đều không dám tiếp, ngươi còn tu cái gì? Đến mức mệnh tri cảnh, vậy ngươi thì càng đừng tu. Phàm đi đến mệnh tri cảnh người, cho tới bây giờ đều là trong lòng không sợ hãi người, mà giống như ngươi như vậy. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, không nói. Triệu Thanh oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ hỏng ta đạo tâm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hỏng ngươi đạo tâm. Triệu gia chủ, ngươi đạo tâm như kiên, không cần ta tới hỏng. Ngươi đạo tâm sở dĩ hỏng, đó là bởi vì ngươi đạo tâm không kiên. Mà ngươi đạo tâm vì sao không kiên? Đó là bởi vì ngươi trong lòng có sợ. Triệu Thanh gằn giọng nói, Diệp Huyền. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Vương Khiếu ngăn lại, hắn nhìn về phía Triệu Thanh huynh, ngươi như thật ra tay, cái kia liền trúng phải kẻ này gian kế. Triệu Thanh yên lặng, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vương Khiếu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi thực lực không bằng gì, nhưng ngươi này mồm mép công pháp lại cực kỳ cao minh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng không dám đơn đấu, quên đi. Nói xong, hắn cảm thụ một thoáng trong cơ thể Dương Niệm Tuyết, thời khắc này Dương Niệm Tuyết còn tại tu luyện, không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá, mà lại, bên người nàng thiên cực tinh chỉ còn lại có hơn 10 vạn. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Này Tuyết tỷ là không đáng tin cậy. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, lão cha, thiên cực tinh không đủ. Ngươi nhanh cho lão tỷ làm điểm tới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lão tỷ, con mẹ nó chứ bây giờ bị mười mấy cái nguyên thần cảnh vây công a. Ngươi có thể không thể đi ra hỗ trợ đánh khung. Dương Niệm Tuyết không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, lão cha có hay không cho ngươi cái gì đồ vật bảo mệnh a? Ngươi trước cho ta mượn sử dụng, sau khi dùng xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Dương Niệm Tuyết vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, lão tỷ, ngươi cho câu nói a. Lão đệ ta hiện tại đã cùng đường mạt lộ. Vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Vương Khiếu đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Triệu Thanh, có hay không cường giả tới gần. Triệu Thanh hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn lắc đầu, người của ta nói, không có bất kỳ cái gì cường giả khí tức tới gần. Vương Khiếu nhẹ gật đầu, bọn hắn kỳ thật cũng sợ Diệp Huyền có viện binh, bởi vậy, lưu một chút cường giả tùy thời chú ý bốn phía, chính là sợ Diệp Huyền có viện binh. Triệu Thanh nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, vẻ mặt âm lãnh, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia liền muốn cùng nhau tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, Triệu Thanh, ngươi có bản lĩnh liền đơn đấu. Triệu Thanh cười gằn nói, đơn đấu. Lão tử nhiều người, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Nói xong, hắn vung tay lên, lên. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn gần 40 tên nguyên thần cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, thế mà quần ẩu. Quá thất đức. Ngay tại Diệp Huyền muốn kích phát huyết mạch chi lực, liều mạng một trận chiến lúc, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ cái này tinh không phía trên cuốn tới. biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, gần vạn người vọt ra, mà cầm đầu mấy người, lại là mệnh tri cảnh. Trọn vẹn 6 tên mệnh tri cảnh. Tất cả mọi người bối rối. Làm sao nhiều như vậy mệnh tri cảnh? Mà tại 6 người này sau lưng, cái kia vạn người vậy mà toàn bộ đều là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Tinh không bên trong, cái kia cầm đầu nam tử trung niên khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn trực tiếp cùng sau lưng gần vạn tên siêu cấp cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trung niên run giọng nói, Diệp. Gặp qua Diệp thiếu gia. Nói xong, hắn thật sâu thi lễ một cái. Mà sau lưng hắn, tất cả mọi người cùng nhau soạt soạt một chân quỳ xuống. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, giờ phút này giữa sân tất cả mọi người đã mộng bức. 6 vị mệnh tri cảnh. Hơn vạn nguyên thần cảnh. Những cường giả này từ đâu tới? Diệp Huyền chính mình cũng là có chút mộng, trước mắt những cường giả này đều ai vậy? Vì sao đều đối với mình cung kính như thế? Chẳng lẽ mình lại có cái gì không muốn người biết thân phận đặc thù? Trong lúc nhất thời, giữa sân tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái kia cầm đầu nam tử trung niên vội vàng nói, Diệp thiếu gia không biết chúng ta là bình thường, chúng ta cùng Diệp thiếu gia cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Nói xong, hắn tới gần Diệp Huyền, nói khẽ, chúng ta nhận biết Diệp thiếu gia muội muội. Muội muội. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, thân mang váy trắng cái vị kia. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu. Thanh Nhi. Diệp Huyền đầu trống rỗng. Thanh Nhi đi thế nào tìm cho mình nhiều như vậy kinh khủng cường giả? Lúc này, Triệu Thanh đột nhiên nói, các hạ là. Diệp Huyền trước mặt nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thanh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, vị này là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn muốn quần ẩu ta. Nghe vậy, nam tử trung niên đột nhiên giận dữ, càng rỡ. Nói xong. Hắn quay người nhìn về phía cái kia Triệu Thanh, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Triệu Thanh, ngươi thật là lớn gan chó, dám đối Diệp thiếu gia bất kính. Lời vừa nói ra, Triệu Thanh đám người hoàn toàn mộng bức. Diệp thiếu gia. Đây là nơi nào tới Diệp thiếu gia? Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nói, Đại Thiên Tôn. Nói xong. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, lá bớt gọi ta Mục Vân Hy liền có thể. Diệp Huyền cười nói, ta bảo ngươi tiền bối đi. Nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, không không. Tuyệt đối không thể. Ta sao dám làm Diệp thiếu gia tiền bối? Diệp thiếu gia gọi Mục Vân Hy, nếu là không quen, gọi ta Đại Thiên Tôn cũng có thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vậy liền gọi ngươi Đại Thiên Tôn đi. Đại Thiên Tôn liền vội vàng gật đầu, được rồi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Triệu Thanh đám người đã trợn mắt hốc mồm. Một vị mệnh tri cảnh cường giả vậy mà đối Diệp Huyền như thế tôn kính. Đây chính là mệnh tri cảnh A. Đây là nơi nào tới nhị đại A? Vì sao chưa từng nghe qua? Triệu Thanh đám người đã bắt đầu hoảng rồi. Âm thầm cái kia Hoang Nguyên Thần cùng Triệu Thần Tiêu hai người giờ phút này vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, hai người giờ phút này là vui mừng. Vui mừng không có gia nhập Triệu gia cùng Vương gia, bằng không thì, lạnh. Mà một bên khác Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân thì gương mặt đắng chát, bọn hắn biết Diệp Huyền khẳng định không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như này không đơn giản. Bọn hắn biết, bọn hắn mất đi một cái cơ hội trời cho. Một cái khả năng có thể làm cho bọn hắn đi đến mệnh tri cảnh cơ hội. Hối hận thì đã muộn. Mà cái kia hung nghe giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng biết Diệp Huyền có người sau lưng, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Huyền người sau lưng vậy mà như thế khủng bố. 6 vị mệnh tri cảnh, hơn vạn nguyên thần cảnh, đây là cái gì thần tiên thế lực a? Hung Nghê lâm vào thật sâu yên lặng. Nơi xa, cái kia Triệu Thanh vội vàng nói, các hạ, đây là một cái hiểu lầm. Đại Thiên Tôn không để ý tới Triệu Thanh, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, Triệu gia chủ, ngươi nói một chút đây là cái gì hiểu lầm. Triệu Thanh hơi hơi thi lễ, run giọng nói, Diệp thiếu gia, là chúng ta sai, là chúng ta có mắt không trồng, mạo phạm Diệp thiếu gia, còn mời Diệp thiếu gia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, giết. Một tên cũng không để lại. Nghe vậy, cái kia Triệu Thanh ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Diệp Huyền, ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt sao? Ta tiên tổ cũng là mệnh tri cảnh. Ngươi chẳng lẽ không biết, làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Diệp Huyền lắc đầu, không có ngày sau. Bởi vì Triệu gia sẽ diệt tộc. Triệu Thanh còn muốn nói điều gì, một bên Đại Thiên Tôn tay phải vung lên, trong nháy mắt, phía sau hắn chúng cường giả đồng loạt ra tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lưu bọn hắn linh hồn. Đại Thiên Tôn gật đầu, trực tiếp tan biến tại chỗ. Máu tanh một màn xuất hiện. Chỉ thấy giữa sân Triệu gia cùng Vương gia những cường giả kia thân thể một cái tiếp theo một cái nổ tung, liền cùng thả pháo hoa, huyết tinh đến cực điểm. Không đến một hơi thời gian, mười mấy tên nguyên thần cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Triệu Thanh đám người trực tiếp bối rối. Liền sức hoàn thủ đều không có. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình tại đây mệnh tri cảnh cường giả trước mặt, liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Khoảng cách lớn đến loại trình độ này. Cái kia Vương Khiếu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp thiếu gia, chúng ta. Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào Vương Khiếu giữa chân mày, sau đó cấp tốc bắt đầu hấp thu hắn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Triệu Thanh đám người trong lòng hoảng hốt, liền muốn phản kháng, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí gắt gao trấn áp, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể nhìn cái kia thanh huyền kiếm một cái tiếp theo một cái hấp thu linh hồn của bọn hắn. Tuyệt vọng! Triệu Thanh biết, hắn xong. Triệu gia cũng xong rồi. Chọc phải người không nên chọc. Triệu Thanh oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa cả nhà ngươi ngày sau chết hết. Cả nhà chết hết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta tuyệt không hoãn. Triệu Thanh còn muốn nói điều gì, thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày, trong chớp mắt, linh hồn hắn trực tiếp bị hút sạch sành sanh. Không đến nửa khắc đồng hồ. Giữa sân hết thảy nguyên thần cảnh cường giả linh hồn đều là bị hấp thu sạch sành sanh. Đang hấp thu hết thảy nguyên thần cảnh cường giả linh hồn về sau, thanh huyền kiếm khí tức tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, thanh huyền kiếm khả năng lại sắp đột phá rồi. Phải biết, đây chính là gần 50 vị nguyên thần cảnh cường giả đâu. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, đem hắn để vào tiểu tháp bên trong, nhưng tiểu hồn chậm rãi đột phá. Đem thanh huyền kiếm thu vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hư vọng, thời khắc này hư vọng sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có thương. Thanh huyền kiếm bản thân liền tiêu hao rất nhiều, mà nàng vừa rồi lại lấy một địch sáu, bởi vậy, tự thân còn là bị thương. Diệp Huyền cười nói, tiến vào tiểu tháp trước dưỡng thương đi. Hư vọng nhẹ gật đầu, sau đó tiến nhập tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia có dặn dò gì sao? Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy Thanh Nhi? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, xa xôi tán vực. Diệp Huyền nhíu mày, tán vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, bây giờ mệnh tri cảnh cường giả cơ bản đều ở chỗ đó, tất cả mọi người tại nghiên cứu mệnh tri cảnh phía trên cảnh giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nạp giới bay đạt trong tay hắn. Này chút nạp giới đều là Triệu Thanh đám người nạp giới, hắn nhìn lướt qua, hết thảy nạp giới cộng lại có chừng hơn 100 vạn thiên cực tinh. Không phải cực phẩm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp bên trong Tuyết Tỷ, giờ phút này Tuyết Tỷ bên người chỉ có không đến mấy vạn miếng thiên cực tinh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. sau đó đem hết thảy thiên cực tinh đưa đến Dương Niệm Tuyết trước mặt. Lúc này, Dương Niệm Tuyết thanh âm đột nhiên vang lên, lão đệ, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu. Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngươi theo ta chờ đi tán vực sao? Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn, đi tán vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, bên kia so nơi này càng thích hợp phát triển, bên này những địa phương này, thiên cực tinh mỏ quá ít quá ít. Đơn giản tới nói, nơi này tài nguyên căn bản bồi dưỡng không ra bao nhiêu mệnh chi cảnh. Không đúng, phải nói, căn bản bồi dưỡng không ra mệnh chi cảnh. Một tên mệnh chi cảnh cường giả cần thiết tiêu hao tài nguyên, quá to lớn. Mà ở trong đó, địa phương quá nhỏ, tài nguyên thiếu, không thích hợp phát triển. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ta suy tính một chút. Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tinh không phía trên, sau đó nói, chúng ta trong tinh không chờ Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia có gì cần, phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Đại Thiên Tôn lần nữa hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo mọi người tan biến ở trong sân. Mà Diệp Huyền thì trực tiếp đi tới Triệu gia cùng Vương gia. Hai gia tộc lớn này nội tình cái kia cũng không phải bình thường dày, tuyệt đối có vô số thần vật cùng với thiên cực tinh. Ngu sao không cầm? Diệp Huyền sau khi đi, âm thầm Mộc Sâm cùng Huyền Cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng, nụ cười cực kỳ đáng chát. Bọn hắn biết, hư vọng kiếm lợi lớn. Vừa rồi hư vọng tại sinh tử lúc đều không hề rời đi Diệp Huyền, dùng Diệp Huyền tính cách, sẽ bạc đãi nàng sao? Chắc chắn sẽ không. Diệp Huyền khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp trợ nàng đi đến mệnh chi cảnh. Mộc Sâm lắc đầu thở dài, người này cả đời, nỗ lực trọng yếu, thiên phú trọng yếu, thế nhưng, kỳ ngộ quan trọng hơn. Hai người chúng ta mất đi hôm nay này kỳ ngộ, ta hai người đời này sợ là lại không đột phá khả năng. Huyền Cơ lão người thần sắc ảm đạm. Mộc Sâm cười khổ, lúc vậy. Mệnh vậy. Mệnh a. Nói xong, hắn quay người rời đi. Huyền Cơ lão nhân yên lặng sau một hồi, vừa xoay người rời đi. Một bên khác, cái kia Mục Giang Hà giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Tại ban đầu lúc, hắn là muốn cùng hư vọng một dạng lưu lại, cùng Diệp Huyền chung nhau đối mặt cái kia Triệu gia cùng Vương gia, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không muốn cầm mạng của mình tới cược. Dù sao, mạng chỉ có một. Hiện tại, mặc dù giữ được mạng, nhưng lại mất đi một cái cơ hội thay đổi vận mạng mình. Mệnh vậy. Mục Giang Hà thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Trong đám mây, Hung Nghê liếm láp mứt quả, yên lặng không nói. Rất rất lâu về sau, nàng cũng là thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Nàng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hiện tại Diệp Huyền, đã không phải là nàng có thể tính toán. Đừng nói cái kia Đại Thiên Tôn đám người, liền là Diệp Huyền chính mình, nàng đều không nhất định đánh thắng được, dù sao, cái tên này toàn thân đều là thần trang. Tinh không bên trong, Đại Thiên Tôn bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, ngài thật muốn đem này Diệp thiếu gia đưa đến tán vực sao? Đại Thiên Tôn nói khẽ, thế nào, ngươi không nguyện ý? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiền bối kia cũng không để cho chúng ta mang này Diệp thiếu gia đi à? Đồ đần độn. Đại Thiên Tôn có chút tức giận, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nếu là mang theo Diệp thiếu gia rời đi, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta cùng vị tiền bối kia có quan hệ. Lão giả ngạc nhiên. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, chúng ta đi theo Diệp thiếu gia trộn lẫn, Diệp thiếu gia chỗ dựa chính là chúng ta chỗ dựa, ngươi biết hay không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đã hiểu. Đại Thiên Tôn cao minh. Thuộc hạ bội phục. Đại Thiên Tôn nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, một cái siêu việt mệnh chi cảnh, nhưng lại không có tiếng tăm gì đại thần. Này đùi, chúng ta nhất định phải ôm chặt. Diệp Huyền đi Triệu gia cùng Vương gia về sau, hết thảy lại lấy được hơn 100 vạn miếng thiên cực tinh cùng 30 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh. Hai nhà vốn liếng đều rơi vào hắn Diệp Huyền trong tay. Đương nhiên, cũng không có rơi vào trong tay hắn, bởi vì hắn lại cho Dương Niệm Tuyết. Này Tuyết tỷ tu luyện đơn giản liền là một cái động không đấy. Hiện tại đã tiêu hao gần 200 vạn miếng thiên cực tinh. Nhưng mà, vẫn là không có đột phá cực hạn, cho dù là hắn đều có chút nhanh gánh không được. Đây là thân tỷ A. Hắn lại không thể mặc kệ. Diệp Huyền có chút đau đầu. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới hư vọng trước mặt, thời khắc này hư vọng thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, hư vọng không nói lời nào. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt hư vọng, sau đó nói, ngươi có biết hay không trước ngươi lưu lại sẽ chết. Hư vọng gật đầu, nhưng không nói lời nào. Diệp Huyền có chút không hiểu, biết vậy ngươi còn muốn lưu lại. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hư vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là sư phụ ta là ngươi đồ đệ. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta không phải mệnh tri cảnh. Hư vọng nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là sư phụ ta cùng ngươi có phải hay không mệnh biết, không có quan hệ. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, mỉm cười, về sau đi theo ta đi. Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Hư vọng gật đầu, tốt. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp về sau, hắn đi tới tinh không bên trong, tìm được Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, về sau liền chớ có nhiều như vậy lễ. Ta không quá thói quen. Đại Thiên Tôn do dự một chút, sau đó gật đầu, nghe Diệp thiếu gia. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói, lần này đi tán vực cần phải bao lâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, nửa vần trăng lâu. Nửa vần trăng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi tán vực đi. Như Đại Thiên Tôn nói, nơi này căn bản bồi dưỡng không ra mấy cái mệnh tri cảnh, hắn cùng hư vọng mong muốn đi đến mệnh tri cảnh, liền nhất định phải đi tới tán vực, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại vì tiền mà phiền não. Một lát sau, mọi người lên đường đi tới tán vực. Đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền nắm Thanh Huyền kiếm, cười nói, tiểu hồn, đột phá. Tiểu hồn hưng phấn nói, đột phá. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đột phá liền tốt. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tinh tế cảm thụ được Thanh Huyền kiếm. Quả nhiên, Thanh Huyền kiếm đã kinh biến đến mức không giống nhau. Hắn hiện tại nếu là cầm lấy này Thanh Huyền kiếm, hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết nguyên thần cảnh cường giả. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, này kiếm. Có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Đại Thiên Tôn, lớn thiên tộc tiếp nhận Thanh Huyền kiếm, hắn nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này kiếm cực kỳ bất phàm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, cười nói, ta chế tạo. Nói xong, hắn lập tức hối hận. Mẹ nó! Này trang bức trang nhiều, lập tức không dừng được. Nghe được Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn ngay cả người, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có dám nói thêm cái gì. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, này kiếm là Thanh Nhi chế tạo đưa ta chơi. Nữ tử váy trắng. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, khó trách. Này kiếm nếu là rơi vào mệnh tri cảnh kiếm tu trong tay, đó thật là đáng sợ. Diệp Huyền liền vội hỏi, tán vực có không mệnh tri cảnh kiếm tu? Đại Thiên Tôn gật đầu, có. Nhưng cực ít, ta liền biết một vị, đối phương cũng là một vị tuyệt thế kiếm tu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi tán vực về sau, nhất định phải nhanh đem hư vọng bồi dưỡng đến mệnh tri cảnh. Về phần mặt khác chính mình, hắn cũng không phải đặc biệt gấp, bởi vì hắn vừa mới đi đến mệnh cách cảnh. Lúc này, Đại Thiên Tôn đem kiếm đưa trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, Thiên Tôn có khả năng nói với ta nói này tán vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, này tán vực tụ tập trước mắt toàn bộ vũ trụ cơ hồ hết thảy cường giả đứng đầu, bởi vì ở nơi đó, thực phẩm tinh quán rất nhiều, tài nguyên nhiều. Mà đi đến mệnh tri cảnh về sau, phải nghĩ thoáng trừ ra một cái cảnh giới mới, cũng cần khổng lồ tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, cái chỗ kia vô cùng tàn khốc, thường xuyên sẽ tranh đoạt tài nguyên, cũng chính là cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền hỏi, Nói cách khác, mệnh biết là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao. Đại Thiên Tôn cười khổ, tại không thấy đến tiền bối kia lúc, xác thực là như vậy, thế nhưng, tiền bối kia. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, mạo muội hỏi một chút, tiền bối kia là cảnh giới gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không biết Thanh Nhi đạt đến trình độ nào. Đại Thiên Tôn nhíu mày, Diệp thiếu gia cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu. Đại Thiên Tôn yên lặng, hắn không nghĩ tới, liền Diệp Huyền cũng không biết nữ tử váy trắng đạt đến loại trình độ nào. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, cảm thụ được trong cơ thể cái kia ba tòa cực phẩm tinh quán, hiện tại, cái kia ba tòa cực phẩm thiên cực tinh mỏ đã sinh ra hơn vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh. Cái này khiến Diệp Huyền có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn chính là sinh ra hơn vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh, không thể không nói, này rất nhiều, thế nhưng, nếu là muốn xông đâm mệnh tri cảnh, vậy cái này cũng quá ít quá ít. Phải biết, hiện tại Dương Niệm Tuyết đã thôn phệ hơn 200 vạn miếng thiên cực tinh, trong đó phần lớn cũng còn là cực phẩm thiên cực tinh, mà nàng bây giờ còn chưa có nửa điểm dấu hiệu muốn đột phá. Chỉ dựa vào này ba tòa thiên cực tinh mỏ, là rất khó đem hư vọng bồi dưỡng đến mệnh tri cảnh. Dù cho có thể, sợ cũng muốn cái trăm vạn năm lâu. Đúng lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, chúng ta đến An Hồn Thành. Đúng lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, chúng ta đến An Hồn Thành. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, có một tòa cổ thành, cả tòa thành có chút âm u, bốn phía tản ra phi thường cường đại hồn phách khí tức. Đại Thiên Tôn giới thiệu nói, này An Hồn Thành là một vị mệnh tri cảnh cường giả địa bàn, cái này người tên Ngự An Hồn, tại Tán Vực có không nhỏ lực ảnh hưởng. Chúng ta nếu muốn đến Tán Vực, liền phải mượn nhờ này An Hồn Thành tinh vực truyền tống trận, dạng này có thế cho là chúng ta tiết kiệm phần lớn thời gian. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn, sẽ không sẽ có phiền toái gì. Đại Thiên Tôn khẽ cười nói, phiền toái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám ngăn trở chúng ta hay sao? Như bọn hắn thực có can đảm, việc này An Hồn Thành là được. Diệp Huyền. Đại Thiên Tôn ngượng ngập cười cười, kỳ thật, ta bình thường đều là lấy đức phục người. Diệp Huyền cười nói, đã nhìn ra. Đại Thiên Tôn có chút xấu hổ, Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Mọi người tiến vào An Hồn Thành về sau, Diệp Huyền phát hiện nội thành căn bản không có người nào, vô cùng quạnh quẽ. Đại Thiên Tôn nói, cái kia Ngự An Hồn là tên hồn tu, nơi này kỳ thật liền là hắn một cái dưỡng hồn chỗ, hắn nuôi rất nhiều hồn phách, dùng cung cấp chính mình nuốt. Diệp Huyền nói khẽ, khó trách nơi này không có người sống. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại Thiên Tôn ôm quyền, An Hồn huynh, chúng ta muốn về Tán Vực, muốn mượn ngươi này tinh vực truyền tống trận dùng một lát. Ngự An Hồn nhìn thoáng qua cầm đầu Diệp Huyền, sau đó cười nói, việc nhỏ. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, bên phải đột nhiên xuất hiện vài chục tòa to lớn tinh vực truyền tống trận. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, liền muốn ly khai, mà lúc này, cái kia Ngự An Hồn đột nhiên nói, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Ngự An Hồn cười nói, tiểu hữu trên người có thiên cực tinh mỏ. Hơn nữa còn là cực phẩm. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, đối phương làm sao có thể biết. Mà Diệp Huyền bên cạnh, Đại Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hướng phía chòm sao kia truyền tống trận đi đến. Đại Thiên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngự An Hồn, sau đó cũng đi theo đi qua. Tại Diệp Huyền bọn người tiến vào truyền tống trận về sau, Ngự An Hồn trong mắt lóe lên một vệt dị dạng màu sắc, ít nhất ba tòa cực phẩm thiên cực tinh mỏ. Trong truyền tống trận, Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn, hắn làm sao lại biết ta có ba tòa cực phẩm thiên cực tinh mỏ? Đại Thiên Tôn cười khổ, trên người hắn có thể dò xét thiên cực tinh mỏ thần vật. Là ta sơ sót. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngài đến đem cái kia ba tòa cực phẩm thiên cực tinh mỏ ẩn núp, bằng không có thể sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. bởi vì này cực phẩm thiên cực tinh mỏ cho dù ở cái kia tán vực, đều là phi thường trân quý tồn tại. Có khả năng nói như vậy, nếu là tán vực đột nhiên xuất hiện ba đầu vô chủ cực phẩm thiên cực tinh mỏ, cái kia đủ để cho vô số mệnh tri cảnh cường giả điên cuồng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn nhường tiểu tháp đem cái kia ba đầu cực phẩm thiên cực tinh mỏ triệt để phong ấn dâng lên. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, cái kia ngự an hồn biết được trên người của ta có ba tòa cực phẩm tinh quán, có thể hay không kiếm chuyện? Đại Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hắn nếu dám kiếm chuyện, vậy liền diệt. Diệp Huyền cười nói, Đại Thiên Tôn, các ngươi tại tán vực thuộc về thần bí cấp bậc thế lực. Đại Thiên Tôn ngạo nghễ nói, đệ nhất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đệ nhất. Đại Thiên Tôn vừa định gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, trước đó là thứ nhất, hiện tại đã không phải. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đại Thiên Tôn ngượng ngập cười cười, trước đó chúng ta gặp váy trắng tiền bối, sau đó mạo phạm nàng, tiếp lấy. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, chỉ còn vô tận nghĩ mà sợ. Lúc đó, nữ tử kia nhất kiếm liền tiêu diệt bọn hắn tổng bộ thiên hồn thần điện. Liền nhất kiếm A. Mà một kiếm kia, không chỉ diệt thiên hồn thần điện, còn xóa đi ba tên mệnh tri cảnh cường giả. Lúc đó bọn hắn không có ở trong điện, nếu là trong điện, bọn hắn cũng mất. Quá kinh khủng. Dù cho bây giờ nghĩ lên, Đại Thiên Tôn cũng là lòng còn sợ hãi, từ khi đi đến mệnh biết về sau, hắn còn không có như thế hoảng sợ qua. Nghe được Đại Thiên Tôn, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn đã hiểu. Này Đại Thiên Tôn đám người là bị Thanh Nhi sửa chữa qua. Xác thực, bị Thanh Nhi sửa chữa qua người, bình thường đều sẽ trở nên khiêm tốn điệu thấp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi bế. Mệnh tri cảnh tại Thanh Nhi trong mắt đều là sâu kiến. Diệp Huyền lắc đầu, nụ cười có chút đắng chát, mẹ nó, chẳng lẽ mình thật muốn làm cả đời nhị đại? Này không là cuộc sống mình muốn a? Diệp Huyền cảm giác mình có chút thống khổ, làm một tên nhị đại, thật có chút thống khổ, người khác đều nhận thức không đến.